Thần hào từ đánh dấu bắt đầu. Chương 319, quỹ từ thiện tuyên chỉ. Khóc chuyện audio.com. Triệu Phong ý tưởng đương nhiên không sai. Lý Quan Lân là Lý Quan Khanh thân huynh đệ. Chỉ bất quá hai người huynh đệ chênh lệch hơn 10 tuổi. Lý Quan Lân ở trong nước đảm nhiệm cùng kỳ vật nghiệp chủ quản. Thuận tiện còn có thể chiếu cố một chút cha mẹ của bọn hắn. Ngay tại Triệu Phong thu hồi tư liệu thời điểm, chuông điện thoại di động vang lên, một cái lạ lẫm điện thoại đánh vào. Triệu Phong nhìn một chút, là ma đều bổn địa số điện thoại di động, xem lên trước mặt vừa vặn hợp lại cùng kỳ vật nghiệp tư liệu. Triệu Phong nhếch miệng lên, mỉm cười, nhận thông điện thoại bên kia vang lên một cái hơi lộ ra trẻ tuổi. Nhưng lại vô cùng cung kính giọng nam, ngài khỏe. Xin hỏi ngài là Triệu Phong tiên sinh sao? Không sai, là ta, Triệu Phong thuận miệng đáp. Lão bản ngài khỏe, ta là cùng kỳ vật nghiệp Lý Quan Lân, chịu trách nhiệm công ty trong nước một vài sự vụ. Lý Quan Lân nghe Triệu Phong khẳng định trả lời thuyết phục. Càng thêm cung kính rồi. Ta biết ngươi, tân thế giới cao ốc chuẩn bị thế nào? Triệu Phong đi theo miệng hỏi. Lý Quan Lân nghe được Triệu Phong vấn đề. Chặn lại nói, tân thế giới cao ốc đã lắp đặt thiết bị một đoạn thời gian. Hiện tại các ký kết công ty đã bắt đầu nhập trú. Công ty của chúng ta cũng đã nhập trú tại trong cao ốc. Chuẩn bị cho ngài văn phòng đã có thể đưa vào sử dụng. Nghe được hắn nói như vậy, Triệu Phong hài lòng nhẹ gật đầu. Đây mới là nói ra, tốt, hôm khác có thời gian ta trở về nhìn một chút đấy. Không có vấn đề, lão bản, ta tùy thời xin đợi người đến. Lý Quan Lân khiêm cung kính đạo cúc xong điện thoại. Triệu Phong nhìn xuống ngày. Hôm nay là ngày 5 tháng 5. Ngày mai nói, đoán chừng Hà Gia Vĩ cho mình dự lưu luyện xe thời gian đã trống không đi ra. Vốn định cho Hà Gia Vĩ gọi điện thoại qua đi hỏi một chút. Lại không nghĩ rằng Liễu Nhược Hinh điện thoại đột nhiên đánh vào. Trong điện thoại hẹn rồi 5 giờ đồng hồ, Triệu Phong đi đón nàng. Kết quả như vậy quấy dày một cái. Triệu Phong ngược lại quên cho Hà Gia Vĩ gọi điện thoại. Thay đổi một bộ tại Cầm Đảo mua. Vết cáo, có lẽ bộ quần áo này mặc đi tại Thang Thần nhất phẩm nhỏ như vậy trong vùng. Sẽ bị người cảm thấy có chút lâu. Thế nhưng Triệu Phong không quan tâm. Bản thân ăn mặc thoải mái như vậy đủ rồi. Hà tất quan tâm người khác đâu. Hà Quân lái xe râu. Roi kho trong nam chống đạn bản đã sớm đợi chờ tại dưới lầu. Tại Liễu Nhược Hinh dưới lầu chờ lấy Liễu Nhược Hinh sau khi xuống tới. Hai người cùng một chỗ đón xe tiến về trước hôm nay địa điểm ước hẹn. Triệu Phong không có đặc biệt chọn lựa. Trực tiếp tuyển Lệ Gia đồ ăn. Lệ Gia đồ ăn nghe nói là cung đình tự điển món ăn. Chiêu bài đồ ăn có kinh vị tôm hùm, nước luộc thịt yến đồ ăn, hoàng muộn vây cá, nguyên nước bào ngư vân vân. Triệu Phong riêng phần mình điểm một đạo, cùng Liễu Nhược Hinh cùng một chỗ thưởng thức một cái. Khoan hãy nói, thức ăn mùi vị cũng không tệ, chỉ cần đồ ăn phẩm mùi vị tốt. Triệu Phong ngược lại cảm thấy cung đình tự điển món ăn cái danh này cũng không sao cả rồi. Lúc ăn cơm, Triệu Phong cùng Liễu Nhược Hinh nhắc lên những thứ kia nghèo khó sơn thôn giáo dục vấn đề. Liễu Nhược Hinh cũng không nghĩ tới Triệu Phong còn chú ý điểm này. Bất quá suy nghĩ một chút, cũng không có giấu giếm cái gì. Trực tiếp đem tất cả tao ngộ đều cho Triệu Phong nói một thông. Trong đó Liễu Nhược Hinh trọng điểm nhắc tới có chút trong sơn thôn thôn dân không để cho bọn nhỏ một mực chuyện đi học. Kỳ thật, loại hiện tượng này mặc dù là từng cái một đường hiện tượng. Thế nhưng nó đồng dạng cũng là một cái rất mâu thuẫn hiện tượng. Nói thí dụ như bọn nhỏ đi học vấn đề, cuối cùng mà nói hay là đám bọn hắn trong nhà quá mức nghèo khó. Nếu như phối hợp chính sách của quốc gia lời nói chính Triệu Phong vẫn tương đối nguyện ý xuất tiền ủng hộ một chút bọn nhỏ đi học. Thế nhưng những hài tử này trên song sơ trung hoặc là trường cấp 3 về sau. Coi như là Triệu Phong nguyện ý tiếp tục bỏ vốn trợ giúp bọn nhỏ. Thế nhưng là bọn nhỏ ra trường không muốn. Như vậy bọn nhỏ như trước đi không xuất ra thôn. Thôn chạy không thoát nghèo khó. Sau này sẽ là tuần hoàn ác tính. Hơn nữa, có chút hài tử có thể là hoàn cảnh cho phép, học học cũng không có gì động lực rồi. Thành tích chậm rãi liền càng ngày càng thấp. Như vậy bọn hắn mặc dù là trong nhà cho phép trước trường cấp 3, cũng thi không đậu cái gì tốt đại học, một chút trường dạy nghề còn có thể học được một ít gì đó. Thế nhưng còn có một chút gà rừng đại học bừa bãi lộn xộn đấy. Vì vậy phải làm một cái thích đáng kế hoạch mới được. Mặc dù như thế chuyện này nhường Triệu Phong cùng Liễu Nhược Hinh đều có chút tâm tình không cao. Thế nhưng thật vất vả cái này sắp nửa tháng đều không gặp. Bầu không khí cũng không thể một mực trầm thấp a. Ngay sau đó Triệu Phong đột nhiên nghĩ đến vừa rồi gọi điện thoại cho mình Lý Quan Lân. Bản thân muốn thiết lập một cái hội ngân sách, vì cái gì không đem cái cơ hội bằng vàng này đặt ở tân thế giới trong cao ốc đây. Nghĩ tới đây, Triệu Phong cười nhìn về phía Liễu Nhược Hinh, nói ra, như vậy đi, vừa rồi chuyện kia nếu như coi như là tin tức xấu lời nói như vậy ta hiện tại nói cho ngươi biết một tin tức tốt. Liễu Nhược Hinh nghe vậy, lập tức nở nụ cười. Tin tức tốt gì, chúng ta hội ngân sách đại lâu văn phòng đã tìm được. Triệu Phong cười nhìn chằm chằm vào Liễu Nhược Hinh ánh mắt. Chân thành nói, thực đát, Liễu Nhược Hinh lập tức kinh hô một tiếng. Sau đó nhịn không được hỏi tiếp, ở nơi nào a? Triệu Phong nhìn nàng vui vẻ bộ dạng. Trong lòng càng cảm thấy Liễu Nhược Hinh đáng yêu, ánh mắt đi lòng vòng. Sau đó cười xấu xa nói. Ba nhi một cái ta sẽ nói cho ngươi biết. Đang khi nói chuyện, Triệu Phong nghiêng mặt qua bàng. Trong mắt hiện lên một vòng chế nhạo. Liễu Nhược Hinh cũng không nghĩ tới Triệu Phong tại dạng này trước mặt mọi người hội nhấp lên yêu cầu như vậy. Trong lòng lập tức ngượng ngùng muôn phần. Nhìn ngồi ở bốn phía khách nhân. Quyết đoán lắc cái đầu nhỏ. Không được đâu, ta đây cũng không có thể nói. Ngươi, xấu lắm, Liễu Nhược Hinh trên mặt đẹp. Dạng mây đỏ trải rộng, nhịn không được thấp giọng oán giận nói. Triệu Phong lại không nhúc nhích chút nào. Trên mặt cái kia một vòng cười xấu xa càng phát ra nồng đậm. Cuối cùng, Liễu Nhược Hinh trong lòng thật sự là không thể chờ đợi được. Nhìn bốn phía hẳn không có người chú ý mình bên này. Quyết đoán thăm dò tại Triệu Phong trên mặt hôn khẽ một cái. Sau đó Chu Mỏ nói. Cái này được chưa? Triệu Phong nghe vậy, gật đầu cười, sau đó nói thẳng, hội ngân sách ta chuẩn bị thiết trí tại Tân Thế Giới Quốc tế Quảng Tràng. Ngươi muốn mấy tầng, đến lúc đó trực tiếp chọn lựa một cái là tốt rồi. Liễu Nhược Hinh làm một ma đô người, vốn cũng không thế nào quan tâm bất động sản, thế nhưng một đoạn thời gian trước Tân Thế Giới cao ốc xây dựng thành công chiêu thương tin tức còn leo lên ma đô vệ xem. Liễu Nhược Hinh phụ thân thích xem tin tức, lúc ấy vừa vặn Liễu Nhược Hinh cùng lúc đó, ngay sau đó liền đem ma đô hoàn toàn mới thứ ba cao lâu. Tân Thế Giới Quốc tế Quảng Tràng, cái này vài cái chữ to vững vàng ghi tạc trong nội tâm. Triệu Phong nhắc tới Tân Thế Giới Quốc tế Quảng Tràng, Liễu Nhược Hinh lập tức mở to hai mắt nhìn, tòa cao ốc này tọa lạc tại tấp đất tấp vàng lục gia miệng tài chính khu thương mại. Còn tùy tiện chọn một tầng, bất luận tầng kia giá cả đều tiện nghi không được. Liễu Nhược Hinh chưa bao giờ hoài nghi Triệu Phong, chỉ là đối với Triệu Phong như vậy tùy ý thái độ cảm thấy hiếu kỳ. Ngay sau đó liền hỏi, tùy tiện chọn một tầng, không phải chứ, hẳn là nhà này cao ốc là của ngươi. Triệu Phong nghe được Liễu Nhược Hinh vấn đề, cũng không có giải thích, chỉ là tùy ý nhẹ gật đầu, dù sao ngươi tùy tiện chọn. Ta cho người an bài cho ngươi thì tốt rồi. Có lẽ là Liễu Nhược Hinh dưới kinh ngạc, tiếng nói chuyện không khỏi lớn đi một tí. Bên cạnh cái bàn vài cái thực khách nghe lại có chút bất mãn rồi. Khách trương,